Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 381, người ngoài hành tinh, hạm đội. Cho tới bây giờ, Nam Cung Mộ Tuyết cái này không nhàn cờ, lấy thành gân gà, Tô Thành hiện tại còn cần dùng cái này 100.000 tu sĩ làm con tin. Chỉ sợ, tình thế chuyển đổi, là Tắc Hạ học cung cần muốn lấy cớ này. Tốt, danh chính ngôn thuận, dừng lại trận này đầu voi đuôi chuột mở chi đánh đi. Lời tuy như thế, cái này 100.000 tu sĩ mình đưa tới cửa đến. Hắn vậy không gặp qua môn không nạp, chỉ là cái này 100.000 tu sĩ dùng tới làm cái gì đâu. Dùng bọn hắn cùng Tắc Hạ học cung trao đổi. Không, Tô Thành có càng sâu càng xa ý nghĩ. Trước mắt đến xem, tại thông huyền giới, hắn làm đạo quân đã gần như tuyệt đỉnh. Nhưng thông huyền giới tại chư thiên vạn giới bên trong, chỉ là một cái mở không lâu tân thế giới. Nội tình không phong, tu chân cõi yên vui còn không có chân chính thành hình. Cứ thế còn sót lại thế giới ý thức cùng khí vận làm ra phản chế. Mới có hắn đến cùng về sau tất cả cố sự. Chư thiên vạn giới sao mà cao ốc. Đại thế giới 3.000 số lượng. Bất quá là hời hợt mà xưng. Đại thế giới là không có định số. Chỉ là tu sĩ trước mắt phát hiện cùng khai thác bước chân có định số. Mới có cái này 3.000 danh xưng. Không nói cái kia chút còn chưa phát hiện cùng khai thác tân thế giới. Liền nói cái này 3.000 đại thế giới bên trong. Vượt qua thông huyền giới liền có đếm không hết. Trong đó tu sĩ, đại năng tựa như sa hải đo bằng đấu. Vô số kể là vậy. Tại một cái luyện hư hạn mức cao nhất cũng không đạt tới tân thế giới. Cũng không thể làm đến duy ngã độc tôn. Còn có tam thánh người cùng lang vương bên ngoài ngăn được. Làm sao đàm gối cao không lo. Từ kiêu tự mãn. Đúng là như thế. Ánh mắt liền không thể vẻn vẹn cực hạn tại thông huyền giới. Mà là muốn thả mắt toàn cục. Đem chọn cái chư thiên vạn giới đặt chung một chỗ toàn diện cân nhắc. Dạng này một cân nhắc. Tô Thành liền phát hiện, mình tình cảnh nơi nào là cải biến, rõ ràng vẫn là yếu ớt không chịu nổi, so với cả cái tu sĩ giai tầng, còn mịt mù tiểu uyển như sâu kiến bình thường. Làm sao bây giờ, chỉ có thể chậm chậm mưu toan, chậm rãi kinh doanh, từng bước xâm chiếm, từng chút lớn mạnh, không thể quá độ kích thích, không thể quá vội vàng, không thể nói là chí cao, liền thật coi mình là chí cao. Đặc biệt cần thiết phải chú ý là, tuyệt đối không nên đắm chìm đến tín ngưỡng định nghĩa cùng trong tưởng tượng. Cần biết, như thế mới là đường đến chỗ chết. Cứ như vậy, liền cần cùng thông huyền giới tu sĩ đạt thành một cái ăn ý và cân bằng. Không thể đem hắn nhóm ép, lấy nghênh đón cái khác thế giới xài lang. Có lấy cớ nhúng tay vào, đàm phán hòa bình hay là đạt thành. Chỉ là trong đó hỏa hầu cần nên nắm chắc tốt. Trước mắt, cái này hỏa hầu liền rơi vào cái này 100.000 đưa tới cửa tới sửa sĩ trên thân. Lại nói như thế, mềm yếu cùng thỏa hiệp không phải Tô Thành tuyển hạng, sợ uy mới có thể hoài đức. Cái này 100.000 tu sĩ, coi như lần này mở ra chiến sự đại giới, để nó thành làm một cái tác động đến mặt cực kỳ rộng khắp vết xeo. Không cách nào tan rã, không cách nào coi nhẹ, một khi đụng vào liền đau thấu tim gan. Như thế, mới có thể có lâu dài hòa bình nhưng đem, không định buông tha cái này 100.000 tu sĩ, nhưng cũng không thể đơn giản đồ diệt chi, muốn để bọn hắn phế vật lợi dụng, vì Tô Thành sự nghiệp góp một viên gạch, như vậy chỗ cũng chỉ có một, vẫn là đã sớm tuyển định tốt, cái kia chính là hiện thực mặt trăng, liền để bọn hắn làm trên mặt trăng thổ dân đi, nói không chừng còn có thể dựng lên một tòa Quảng Hàn cung. Tô Thành nhẹ nhõm cười nói, quyết định này một khi xác định, hắn liền hiện ra vô số hiếu kỳ, liền nói nhân loại từ hầu tử tiến hóa thành người, không chính là bởi vì hoàn cảnh biến thiên, sinh tồn bức bách, mới không thể không từ cây bên trên xuống tới tới sao. Cái này thoát ly rừng rậm, tiến tới từng bước một giải phóng hai tay, do nhân vì hai tay tấp nập sử dụng. Mới phát hiện công cụ cũng học sẽ sử dụng công cụ. Cũng xúc tiến đại não từng bước một phát dục. Nếu như đem cái này 100.000 tu sĩ thả tại không có đại khí, có thể xưng sinh mệnh cấm khu mặt trăng, lấy bọn hắn kháng ép cùng thích ứng năng lực. Đi qua thời gian dài phát triển cùng diễn dịch, hội không hội xuất hiện một phen khác cực kỳ có ý tứ cục diện. Đương nhiên, đơn thuần hiếu kỳ là không đủ để Tô Thành làm như vậy. Cái này 100.000 tu sĩ tiến vào mặt trăng, muốn thích ứng cũng sống sót, nhất định phải làm ra rất nhiều cải biến. Thay đổi gì? Đương nhiên là cải biến mình, lấy thích ứng địa cầu vũ trụ hoàn cảnh. Tại bọn hắn thay đổi quá trình bên trong, lại có cái gì nhân tố có thể bằng vào đâu? Đáp án chỉ có một cái. Cái kia chính là Tô Thành tại hiện thực vũ trụ căn cơ mới nội dung. Một khi bọn hắn hướng mới nội dung phương hướng tới gần, thậm chí dung nhập mới nội dung hệ thống bên trong, nhất định có thể cực điểm phong phú cùng lớn mạnh nó. Cứ như vậy, không phải là phong phú cùng lớn mạnh Tô Thành tự thân sao? Một hòn đá ném hai chim. Úc, không, một thạch số chim. Theo Tô Thành, quả thực là trăm lợi mà không có một hại. Về phần cái này 100.000 tu sĩ tiến vào chiếm giữ địa cầu vũ trụ, còn cách địa cầu như thế tiếp cận, hội đối với địa cầu văn minh tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng, cùng bởi vậy mà gây nên cái dạng gì biến số, cái này chút Tô Thành đều không để ý đến. Hắn thấy, cái này chút đều việc nhỏ. Như thế, thần dụ liền hạ thông suốt. Như thế, mới có to lớn thú triều tránh ra đường đi. Để cái này 100.000 sắp lâm vào bi thảm hoàn cảnh con cá. Mình bơi như vây tốt hồ nước. Cái này hồ nước cũng không phải bọn hắn chịu lấy sinh tồn biển cả. Lại nói Nam Cung Mộ Tuyết, nương theo một tiếng, đại quân, lên, hiệu lệnh thanh âm. 100.000 tu sĩ đại quân trùng trùng điệp điệp, che thiên che Hyuga trong suy tưởng đường quân lão tổ đánh tới. Ven đường chỗ đến, không thấy bất luận cái gì ngăn cản. Chỗ đi qua Linh Sơn Phúc Địa, còn có hình đựng hiểm quan, toàn đều một mảnh đường cái. Quỷ dị như vậy tràng diện, liền không thể dùng thần chủ nhóm đã lấy được đột phá. Đạo quân lật úp sắp đến, tới lửa gạt. Càng ngày càng nhiều người phát giác được không ổn, tiến tới hướng kỳ hạm phát tới báo động. Đối với cái này chút, Nam Cung Mộ Tiết đều có tai như điếc, chỉ là hung hăng hạ lệnh cùng thúc giục. Các bộ không được chần chờ, có dám can đảm nói lui người, hết thảy quân pháp xử lý. Người bên ngoài chỗ nào ngờ tới, đại danh đỉnh đỉnh Nam Cung gia, y nguyên toàn bộ đảo hướng đạo quân. Giờ phút này chính dẫn tới bọn hắn hướng một cái trong túi áo nhảy. Phải dùng bọn hắn thân gia tính mệnh, tới nhuộm đỏ nhà mình tiền đồ. Dù cho có một hai cái quả quyết nhạy cảm hạng người, muốn khai thác quả quyết biện pháp cũng là đã chậm. Đại quân hiếp bọc lấy, quân trận trói buộc, cái kia tha cho hắn nhóm lâm trận lùi bước. Cứ như vậy, không đến nửa ngày công phu, nhánh đại quân này liền trùng trùng điệp điệp giết tới đằng sơn dưới chân. Đằng sơn, nguyên lai bất quá là một tòa bừa bãi vô danh tam giai thượng phẩm linh sơn. Bây giờ đã thanh danh xa gần, tại tu sĩ thế giới thế nhưng là lừng lẫy nổi danh. Chỉ vì đạo quân liền đã từng cư trú nơi này, hiện tại lại nhìn cái này đằng sơn, đã thoát khỏi tam giai thượng phẩm cực hạn, phóng tầm mắt nhìn tới, phảng phất đặt mình vào tại quỷ, hai chữ này hình dung, rất tốt nói rõ, cái này 100.000 đã nhập đánh cá mà, đã từ khẳng khái cùng sốt ruột, chuyển thành lo nghĩ cùng lo sợ, đằng sơn, tự nhiên tất cả đều là dây leo. Còn không phải bình thường trên ý nghĩa dây leo, mà là kinh lịch ma khí, linh khí đổ vào cùng thẩm thấu, lại bị Tô Thành lấy đủ loại thủ đoạn tiến hành cải tiến ma dây leo. Ngoặc kép, cái gì gọi là ma dây leo? Một lời che chi, liền là tựa như vật sống, xúc tu. Toàn bộ đằng sơn xung quanh, đã bị cái này chút xúc tu bện thành một cái to lớn. Lập thể lưới, dạng này lưới. Tô Thành gọi là tổ ong. Nó hình tượng vậy xác thực có tổ ong chi diệu. Vô số kể dây leo tường. Vô số kể cửa vào cùng lối ra. Cứ như vậy sừng sững giữa thiên địa. Đem mặt đất bao trùm. Đem tầng trời thấp lấp đầy. Không thấy thổ nhưỡng. Không thấy sơn lâm. Không thấy dòng suối. Thậm chí không thấy ánh nắng. Dây leo bên trong nhỏ bé yếu ớt người. tựa như cọng tóc phẩm chất. Cái này chút tựa như mau tế huyết quản dây leo thân dày đặc tất cả. Có hướng lông tơ không gió mà bay. Có giống cỏ xỉ rêu. Trải rộng bốn phía. Có đang phát sáng. Có đang nháy nhấp nháy. Có thổ vụ. Còn có đang ăn uống cùng phân giải từng cỗ vận chuyển ở đây thi thể. Những thi thể này có tu sĩ. Nhưng càng nhiều vẫn là dị chủng. Hút kết quả. Liền là da lông. Huyết nhục. Nội tạng các loại. Toàn bộ làm đằng sơn nuôi điểm. Chỉ lưu từng chồng bạch cốt. Tựa như chuông gió bình thường. Treo ở cái này chút mau tế huyết quản phía trên. Quỷ này vực chi tồn tại. Liền duyên từ ở này. Nếu như vẻn vẹn cái này chút. Lấy tiên sư thân phận. Chỉ sợ không hội một chút nhíu mày. Nhưng là. Ngoại trừ cái này chút quỷ dị mau tế huyết quản bên ngoài. Còn có đủ loại như cổ quái trụ lớn. Cái gì gọi là trụ lớn? Trụ lớn cũng là dây leo thân một loại. Loại này dây leo thân. Tựa như đằng sơn xương cốt. Chống đỡ lấy nó cái kia lập thể mà bổ sung bầu trời mặt đất thân thể. Lần này trụ lớn mặt ngoài. Ma khí lại không là mịt mờ. Mà là rõ ràng mà nồng đậm. Cứ thế quanh thân đều bao phủ tại lờ mờ hắc vụ bên trong. Ma khí đối linh lực có ăn mòn công hiệu. Hình thành linh chướng chi khí đối tu sĩ mà nói liền kịch độc. Lấy đằng sơn hiện tại ma khí nồng độ. Hiển nhiên cũng không phải là một đầu hai đầu ma khí linh mạch đơn giản như vậy. Lập tức liền có người coi đây là lấy cớ. Đưa ra cảnh này quỷ dị. Sợ bị đạo quân thiết kế. Vẫn là tạm thời tránh lui. Đối đãi xác minh kỹ càng sau rồi quyết định cử chỉ. Nam cung mộ tuyết chỗ nào chịu đáp ứng. Thật vất vả đi đến một bước này. Lui lại một bước liền có khả năng phí công nhọc sức. Lập tức liền thi triển lôi đình thủ đoạn. Đem mấy vị kêu la nhất hoan tông chủ và gia chủ cầm xuống. Cũng muốn tại trước trận. Lấy mê hoặc quân tâm. Mưu đồ làm loạn danh nghĩa xử trảm. Hay là tại mấy tên cùng giai khổ khuyên phía dưới. Nam cung mộ tiết tài pháp bên ngoài khai ân. Chỉ là nói rõ. Tiễn lấy rời dây cung. Trận chiến này chỉ có tiến không có lui. Chúng người không biết làm sao. Chỉ có thể lần nữa đốc thúc đại quân tiến lên. Lại hướng phía trước. Quỷ dị cùng nguy hiểm liền càng thêm rõ ràng. 10 vạn người đại quân. Khắp nơi đều là cửa vào. Nên như thế nào tiến? Như thế nào lui? Nam cung mộ tuyết liền một chỉ trong đó rộng rãi nhất cũng là nhất mặt hướng tổ ong cửa vào. Mệnh lệnh không cần phân tán. Bởi vậy tiến vào liền có thể đối đãi đại quân trùng trùng điệp điệp giết tới cửa vào này chỗ gần. Đã toàn bộ ở vào tổ ong bao phủ phía dưới. Thân ở quỷ, mỗi cái tu sĩ đều bản năng sinh ra không ổn dự cảm. Tại nhìn vào miệng, tựa như thâm thúy không biết thông hướng nơi nào miệng lớn. Nhìn đến cũng làm người ta không rét mà run. Lại hướng phía trước, cổ táo thanh liền nổi lên bốn phía. Dù cho Nam cung ra toàn lực đàn áp, vậy không dùng được, đã có người hô lên cái bẫy ngữ điệu, còn có đem đầu mâu nhắm ngay Nam cung ra, nói thẳng nó là mục đích gì. Nam cung ra ngoại trừ Nam cung mộ tuyết, vốn là hồ nghi không chừng, tự thân không đủ kiên quyết, làm việc khó tránh khỏi liền lộ ra sơ hở, cảm thấy được người càng ngày càng nhiều, mà Nam cung mộ tuyết cái kia mấy tên cùng giai nguyên anh. Vậy bắt đầu hồ nghi, cũng âm thầm giao lưu câu thông, không còn mọi chuyện giữ gìn Nam cung mộ tuyết quyền uy. Mắt thấy cường lực đàn áp chỉ có thể tạo được phản hiệu quả. Nam cung mộ tuyết lo gấp như lửa đốt, chỉ có thể tạm hoãn đại quân tiến lên. Ngay tại cửa vào trước tả hữu đóng trại, lấy mấy ngàn chiếc các thước linh chu, phi toa chiến thắng trại, đại quân liền phiêu phù ở cửa vào trước, phòng hộ biện pháp toàn lực mở ra. 100.000 tu sĩ ngay tại nhập lưới trước co lại thành một cái con nhím. Lại không dám tùy tiện hướng về phía trước. Tại chỗ không người. Nam cung mộ tuyết tranh thủ thời gian dùng bí pháp liên lạc giáo đình. Đợi đến ngày thứ hai. Không cần nàng thúc giục. Tất cả trần chờ cùng không tiến đều biến mất không thấy. Nguyên lai cái này 10 vạn người đóng quân một đêm. Mặc dù dè chừng sợ hãi phía dưới. Tuyệt đại đa số không dám vọng động, nhưng còn có cá biệt gan to bằng trời người, vụng trộm chuồn đi. Tại cái này, quỷ bên trong trắng trợn vơ vét một phen. Cái này vơ vét kết quả, tự nhiên là để phần lớn người đều đỏ trong mắt. Đủ loại tài liệu chân quý, chồng chất như núi, như là tứ giai, ngũ giai linh thạch vẫn chỉ là bình thường chi vật. Nhất để cho người đỏ mắt, là cái kia đã chết đi dị thú hoang thú. Cái này đằng sơn vẫn là một tòa phần mộ. Không biết bao nhiêu dị thú cùng hoang thú. Sau khi chết thân thể liền tùy ý đổ dạp ở chỗ này. Nó huyết nhục nuôi điểm tự nhiên trở thành đằng sơn hấp thu chi vật. Nhưng lưu lại xương cốt, nội đan đủ loại chân quý chi vật. Tựa như địa lý rau cải trắng như thế. Tùy ý nhưng nhạt, lại thêm, một đêm này cũng không có đụng phải nguy hiểm gì. Lại có thần chủ gần hơn phong ấn đạo quân. Bằng không chúng ta làm sao có thể sờ đến hắn xào huyệt. Cứ thế từng ly từng tí không đáng chi ngôn. Tham lam tựa như một thanh liệt hỏa. Công huân liền tựa như đã sôi trào dầu trơn. Như vậy đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đem trước trần chờ cùng lo sợ đốt cháy hầu như không còn. Nắm lấy thời cơ, Nam Cung Mộ Tuyết lại đốc xúc đại quân tiến lên. Lần này mặc dù còn có là tạp âm, nhưng đã không đủ để ngăn trở trong lòng người lửa nóng. Lề mà lề mề đến buổi trưa, lúc đầu hơn 100 chiếc linh chu, rốt cục tiến vào cái kia mở mở môn hộ. Còn lại đại bộ phận, bắt đầu tâm thần bất định lại vội vàng các loại đối đãi. Cái này nhất đẳng liền 2 ngày, tiến vào môn hộ người, tựa như châu đất xuống biển, không có một chút xíu tin tức truyền ra. Lần này thế nhưng là vỡ tổ, ngay cả Nam Cung Mộ Tuyết vậy một vị, giáo đình không có chấp hành đã sớm thương nghị tốt trình tự. Sớm ăn bộ này điểm dò đường binh sĩ thời điểm, những người này thế mà quay lại, hơn nữa còn là đủ kiểu che lấp, nhiều người như vậy nhìn xem. Nhiều như vậy ánh mắt tựa như hỏa nhãn kim tinh bình thường. Bọn hắn muốn che lấp vậy không che giấu được. Rất nhanh, bị những tu sĩ này nuốt riêng. Giấu giếm, chiến lợi phẩm liền hiện lên đến Nam Cung Mộ Tuyết tọa tiền. Bên trong xác thực không có có đạo quân một tia khí tức. Chỉ có rất nhiều bị thương nặng dị chủng. Chúng ta tới dây dưa một chút thời gian. Cái này chút chỉ là chiến tranh thu được. Không phải cố ý giấu giếm kéo dài. Tiên quân tu sĩ còn muốn rảo biện. Nam Cung Mộ Tuyết một trưởng liền đem đánh chết đang tọa tiền. Lạnh thấu xương mà tràn ngập sát cơ ánh mắt nhìn chung quanh tả hữu. Lần này, lại không có người nào đứng ra khiêu chiến nàng quyền uy. Ngày mai, chúng ta khi thẳng tiến không lùi. Còn dám nói cùng những người khác. Liền giống như này bối. Cùng giai cái khác nguyên anh tu sĩ liếc nhau, nhao nhao nhận lời, dư bối càng không cần nhắc tới. Y nguyên bị xúc tu nhưng được lợi ích, che đậy hai mắt. Ngày thứ hai, 10 vạn đại quân lên đường, điểm 10 ngày, theo thứ tự thông qua cái này đến bàng môn hộ lớn. Sau đó lại không một tia tin tức truyền ra. Một tháng sau, cái khác các lộ đại quân rốt cục kịp phản ứng. Tắc Hạ học cung quá sợ hãi. Xem kỹ kỹ càng, ra kết luận, cái này 10 vạn người đã bị nhốt, sinh tử đều tại đạo quân một ý niệm, không nói toàn quân xôn xao, liền nói lúc này địa cầu, nhân loại từ khi sinh ra đến nay, hôm nay rốt cục có một chi vực ngoại văn minh hạm đội, mộng mộng mê mê, lảo đảo xâm nhập, mấy ngàn chiếc linh chu, phi toa, thú thuyền đột nhiên xuất hiện tại gần thắng quỹ đạo, cho dù ở địa cầu. Cũng có thể tùy tiện quan trắc đến chi này vực ngoại văn minh hạm đội. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.